Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155. Chương 1155. Phản đồ. Lục Hùng nói không tệ. Bọn họ tu luyện giả chủ yếu thực lực nơi phát ra. Trừ bản thân thực lực bên ngoài, đại bộ phận thực lực đều là mượn nhờ bên trong thiên địa rời rạc nguyên tố chi lực. Nếu như mất đi nguyên tố chi lực tăng phúc, bản thân chiến đấu lực liền sẽ yếu rất nhiều. Lúc trước phệ thần vệ tại hắn trong lĩnh vực, tránh thoát không lĩnh vực, hắn thì không cách nào mượn nhờ thiên địa nguyên tố chi lực. Nhưng là, thần vương lĩnh vực không cách nào vây khốn thiên thần cấp bậc. Bởi vì thiên thần cấp bậc vẻn vẹn bảo phát khí tức, liền có thể vỡ nát thần vương lĩnh vực, hoặc là tại thần vương trong lĩnh vực phóng thích thiên thần lĩnh vực, đồng dạng có thể nứt vỡ sụp đổ thần vương lĩnh vực. Nhưng là, phệ thần vệ không nghĩ tới là, hắn nắm giữ song trọng lĩnh vực kết hợp với nhau, tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Có khả năng tương đương 4, có khả năng tương đương 8, lấy thiên thần lực lượng, nếu như tại trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát thần vương lĩnh vực. Như vậy hắn thì không cách nào mượn nhờ giữa thiên địa nguyên tố chi lực. Từ đó chiến đấu lực trên diện rộng suy yếu. Khó trách lúc trước phệ thần vệ nhìn thấy mình phóng xuất ra song trọng lĩnh vực chi lực, sắc mặt giống như ăn trứng thối, một dạng khó coi. Cũng khó trách phệ thần vệ ra sức đánh cược một lần, uy lực lại trên diện rộng yếu bớt. Bởi vì song trọng trong lĩnh vực phong tỏa đất nguyên tố chi lực, phệ thần vệ mượn nhờ không, cho nên phệ thần vệ tùy tiện bị chính mình giết chết. Hơn nữa, còn là vô cùng nhẹ nhõm liền xử lý thiên thần, phóng thích song trọng lĩnh vực tăng phúc hiệu quả viễn siêu tự nhiên dự kiến bên ngoài. Cái này cũng không uổng công chính mình chuyên môn đến Thái Dương Tinh một chuyến. Lĩnh vực hỏa diễm nguyên tố ảo nghĩa, xây dựng hỏa diễm lĩnh vực, bởi vì chăm chú bằng kiếm chi lĩnh vực, khẳng định không cách nào vây khốn phệ thần vệ. Thật đáng mừng. Đan thánh lĩnh ngộ song trọng lĩnh vực, thật sự là vạn kiếm tinh vực tin mừng. Bên cạnh, Lục Hùng còn tải vuốt mông ngựa, hắn ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo khó có thể tin thần sắc, thậm chí có một chút e ngại. Cái này tia e ngại, đồng thời không phải là bởi vì tự nhiên đan thánh thân phận, mà chính là tự nhiên bản thân thực lực. Bởi vì hiện tại thân là thiên thần cảnh giới hắn, tuyệt đối đánh không lại mới thần vương cảnh giới đan thánh. Đây là tất thua cục diện. Vạn kiếm tinh vực, có rất nhiều người đều tu luyện không chỉ một loại năng lượng. Nhưng là thần vương cảnh giới là một cái đường ranh giới. Rất nhiều người chỉ là lĩnh vực một loại nguyên tố chi lực. Xây dựng một loại lĩnh vực, muốn lĩnh ngộ loại thứ hai, thì vô cùng khó khăn. Cho nên, rất nhiều người tại suy nghĩ thấu một loại lĩnh vực về sau, tốn mấy ngàn năm cùng mấy vạn năm thời gian cân nhắc loại thứ hai lĩnh vực. Nếu như thực sự không thể xây dựng thành công, chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì, đi một con đường, đồng dạng có thể tấn thăng thiên thần. Mấy cái 100.000 năm qua, vạn kiếm tinh vực xây dựng song trọng lĩnh vực người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất là Phượng Mao Lân Giác tồn tại 100.000 năm chưa chắc ra một cái. Hiện tại đều tại khởi nguyên đại lục đi lan lộn. Vừa mới ngươi nói trong tay ai có thứ 12 khối trấn ma thiên bia, tự nhiên không có bởi vì Lục Hùng mông ngựa mà dương dương đắc ý, nghiêm mặt hỏi. Trấn ma thiên bia phong ấn kình thiên ma tôn tàn hồn, tuyệt đối không thể để kình thiên ma tôn được đến. Tự nhiên thế nhưng là cảm thụ qua kình thiên ma tôn tàn hồn lực lượng. Loại kia khủng bố như cuồn cuộn thần hồn chi lực, siêu việt thiên thần cảnh giới. Đây vẫn chỉ là kình thiên ma tôn 1/12. Nếu như bị phục tô kình thiên ma tôn dung hợp, chiến lực đoán chừng hội gia tăng một mảng lớn. Đoán chừng hiện đang thức tỉnh Kình Thiên Ma Tôn, liền xem như mấy vị kiếm đế xuất thủ, cũng không nhất định là đối thủ. Nghe đến tự nhiên nói ra chính sự, Lục Hùng cũng nghiêm túc lên. Là như vậy, Lục gia chúng ta chính là Trấn Ma Thiên Bia người bảo vệ. Đời đời kiếp kiếp thủ hộ Trấn Ma Thiên Bia, vì cũng là không cho Phệ Hồn Điện người tìm tới. Đáng tiếc, Lục Hùng càng nói càng kích động lên. Lục gia chúng ta, thế mà ra phản đồ. Hắn cáo chi Phệ Hồn Điện Lục gia chúng ta có Trấn Ma Thiên Bia. Lần này, ta vốn là mang theo Thiên Bia muốn đi Vạn Kiếm Các. Triệt để ma diệt khối này Thiên Bia bên trong thần hồn. Thế nhưng là, còn không có bước vào truyền tống trận, chúng ta thì lọt vào truy sát. Sau cùng, ta chỉ có thể ngăn cản Phệ Thần Vệ, đem chứa đựng Thiên Bia giới chỉ cho ta nữ nhi, để đào tàu. Hỏng bét, ta hiện tại cũng không biết Diên Nhi chạy trốn tới đâu đây. Nàng rời đi thời điểm, bị mấy vị thần vương truy sát, hy vọng Diên Nhi bình yên vô sự, Lục Hùng lo lắng nói ra. Đan Thánh, khối này Thiên Bia cần phải không thể bị Phệ Hồn Điện được đến. Nghe nói hiện đang thức tỉnh Kình Thiên Ma Tôn, đã sẽ vượt qua hỗn độn thần thực lực, nếu như lại bị hắn được đến một khối, đoán chừng có thể khôi phục lại hư không thần cảnh giới. Đến lúc đó, cũng là toàn bộ Vạn Kiếm tinh vực tai nạn, Lục Hùng nhìn về phía Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên mày nhíu lại nhăn, nói, cái này ta biết, ngươi biết con gái của ngươi trốn đi đâu sao? Lục Hùng lắc đầu, lúc trước bọn họ bị ám sát, là đột phát tình huống, cuống quýt bên trong hắn đem nạp giới cho nữ nhi, yểm hộ nữ nhi chạy trốn, cũng không có nói một cái tụ hợp địa phương. Tự Nhiên phân tích nói, có khả năng nhất là trở lại Đại Đạo Tinh. Dạng này, chúng ta về trước Đại Đạo Tinh một chuyến. Sau đó tại phân phó Đại Đạo Tinh người, phái ra người tìm kiếm khắp nơi, phong tỏa truyền tống trận. Chỉ có thể dạng này, Lục Hùng gật gật đầu. Sau đó, hai người hướng Đại Đạo Tinh mà đi, trải qua hai ngày thời gian lên đường. Rốt cục trở lại Đại Đạo Tinh, hai người không có tận lực che giấu khí tức, riêng là Lục Hùng khí tức nở rộ, bao phủ Đại Đạo Tinh. Đây là tại thông báo Đại Đạo Tinh người, tại bọn họ hạ xuống tại Bạch Nham Thành thời điểm, nơi xa, vài luồng thiên thần khí tức ba động bạo phát, hướng bọn họ mà đến. Ngay sau đó, mấy cái vệt cầu vồng buông xuống tại trước mặt bọn hắn. Mấy cái anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử xuất hiện tại bọn hắn chung quanh. Mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra thiên thần ba động. Lục Hùng, ngươi tên phản đồ này, ngươi còn dám trở về, tốt, ngươi thế mà còn dám trở về tự chui đầu vào lưới. Mấy cái anh tuấn uy vũ bất phàm thiên thần nhìn thấy Lục Hùng, lập tức nổi giận mắng, Trương huynh, Hải huynh, Thương huynh, các người ý gì? Lục Hùng trông thấy mấy cái mấy vạn năm giao tình hảo hữu, bây giờ một mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng, có chút không nghĩ ra. Lục Hùng, vốn cho rằng ngươi làm người bằng phẳng, lòng dạ rộng lớn, là chính nghĩa thế hệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà thông đồng Phệ Hồn Điện người bán chúng ta, thật sự là ta mắt mù. Lục Hùng, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Đem Trấn Ma Thiên Bia giao ra, mấy vị thiên thần tách ra chỗ đứng, phong tỏa bốn phía, phòng ngừa Lục Hùng chạy trốn. Đại ca, ngươi quá khiến ta thất vọng, ngươi thế mà phản bội Lục gia. Ai, ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Rất nhanh, trong không khí nhộn nhạo lên một vệt sóng gợn, một cái đồng dạng khí độ bất phàm nam tử xuất hiện. Hắn khuôn mặt cùng Lục Hùng có 6 phần giống nhau, giờ phút này lại một mặt thất vọng nhìn lấy Lục Hùng. Trương huynh, các ngươi nghe ta giải thích, Lục Hùng vội vàng nói. Cái này bên trong có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm cái giám, ngươi Lục gia trấn thủ Thiên Bia, việc quan hệ trọng yếu, liên quan đến vạn kiếm tinh vực, ức vạn sinh linh, ngươi lại liên hợp vệ hồn điện, đem trấn ma thiên bia chắp tay phụng hiến ra ngoài. Ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Gọi Trương huynh thiên thần nổi giận đùng đùng nói ra. Đại ca, sự kiện này ngươi hồ đồ, cùng Lục Hùng khuôn mặt có 6 phần giống nhau thiên thần. Cũng một mặt bất đắc dĩ nói ra, Lục gia tổ huấn quy định, đầu nhập vào phệ hồn điện người, thần hình câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Ha ha, ta minh bạch. Lục Hùng nhìn xem người chung quanh, bỗng nhiên đắng chát cười một tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,